Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 195, người phụ nữ của tôi, không cần anh tốn sức hao tâm tổn trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Á Hạo phát giác mình càng ngày càng ưa thích cô gái chân thành đáng yêu này rồi. Chào cô, tôi tên Bùi Á Hạo, tôi là vị hôn phu của cô. À, thật sao? Hiện tại đầu cô mơ hồ, con mắt nhìn chằm chằm người đàn ông đối diện. Tim nhảy bịch bịch không ngừng, đây là người đàn ông mà mình si mê ròng rã 5 năm. Không nghĩ tới gặp thật, anh ta so với trên TV càng thêm đẹp trai, khi thì tà mị, khi thì ấm áp. Giọng nói dễ nghe như vậy, khiến người ta say mê. Vẻ mặt cô say mê, rõ ràng không nghe lọt tai mình. Anh không thể không lặp lại một lần. Chào cô, tôi tên Bùi Á Hạo, là vị hôn phu của cô. Từ cặp công văn bên cạnh lấy ra một tờ giấy viết thư ố vàng, thả trên bàn đẩy lên trước mặt của cô. Cô mở ra nhìn xem có phải là bút ký của ba cô hay không. À, đúng rồi, ở trước mặt thần tượng, đầu cô biến thành hỗn loạn. Chết lặng mở ra túi công văn, bên trong rơi ra một tấm hình. Trong tấm ảnh hai vợ chồng ngọt ngào đứng ở sau lưng, cười nhìn bé trai trong tay ôm trẻ sơ sinh. Toàn bộ có vẻ là tốt đẹp như vậy, cô liếc một chút liền nhận ra, đó là hình dáng ba mẹ cô khi còn trẻ. Ảnh chụp ba mẹ cô lúc tuổi còn trẻ, đến nay cô còn lưu giữ. Móc ra tờ giấy viết thư, cũng đúng là bút ký của ba cô. Thói quen của vợ chồng họ khi viết chữ manh trên đầu câu lên. Bé trai trong tấm ảnh là tôi, bé gái là cô. Nhìn về phía mình chẳng biết từ lúc nào ngồi bên cạnh nam thần, vừa hòa hoãn vừa khẩn trương, trong nháy mắt khẩn trương không biết như thế nào cho phải. Không cần khẩn trương, tôi cũng là người, nhìn quen là tốt rồi. À nha, nam thần, sao có thể không khẩn trương đây? Cô khẩn trương, đều không biết chính mình làm sao cười rồi. Cô nhìn xem, nét chữ này có thể là của ba cô. Ừm, đúng rồi, vậy là tốt rồi, học kỳ này tôi chuyển tới trường cô học, chúng ta ở chung một năm trước. Một năm sau tốt nghiệp chúng ta sẽ đính hôn, chờ đến khi cô đủ tuổi chúng ta sẽ kết hôn. À, không phải đâu, kết hôn sao? Bùi Á Hạo cầm qua menu chậm rãi xem, tôi không đẹp trai sao? Không phải, anh rất đẹp trai. Vậy cô cho rằng, tôi không có tiền nuôi cô sao? Không, anh 8 tuổi xuất đạo, một lần là thành công nổi tiếng không thể ngăn cản, may mắn. Bản thân đã sớm có mấy trăm triệu, còn có dưới danh nghĩa mình đầu tư công ty, sản nghiệp, nhà lầu. Vậy là cô cảm thấy tôi đối với cô không phải thật tâm sao? Hoặc là cô ở trên báo chí nhìn qua bất luận cái scandal về tôi sao? Anh cười nhạt nhìn cô, cặp mắt đào hoa tà mị để cho người ta hoàn toàn không chống đỡ được. An chỉ manh mờ mịt lắc đầu. Vậy là tốt rồi rồi. Tôi cam đoan sẽ không vượt quá giới hạn. Đính hôn, tất cả cổ phần tài sản của tôi, đều để dưới tên của cô. Chỉ cần phát hiện tôi có bất luận hành vi gì vượt quá giới hạn đối với cô không tốt, đại khái cô có thể làm cho tôi tịnh thân. Anh luôn luôn làm việc gọn gàng, anh ưa thích cô gái này, trực tiếp gọn gàng mà linh hoạt biểu đạt ý nghĩ của mình. À, miệng há to, đờ đẫn nhìn anh, sự tình có phải phát triển quá nhanh một chút hay không? Cái kia tôi có, bỗng nhiên cảm giác cánh tay bị người kéo một phát, cả người rời khỏi chỗ ngồi, xoay người một cái tới gần một vòng tay ôm ấp. Mùi hương quen thuộc, để cho cô không dám ngẩng đầu. Người phụ nữ của tôi, không cần anh phí sức. Cận Tư Hàn trầm mặt ôm chặt lấy cô trong ngực, cô gái này rõ ràng không dám để cho cô ở một mình. Cô ngược lại thì tốt, chờ khi mình sớm về đến nhà, bóng người đã không có rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng về nhà, xem anh làm sao trừng trị cô. Cách chương.